con đường tu luyện là truy cầu sức mạnh, nhưng cuối cùng cũng là tự hoàn thiện bản thân mình, là dục vọng không ngừng vươn tới trong nơi sâu thẳm của con người. Động lực này giống như cảnh tượng thiên lộ có hàng tỷ ngôi sao vậy. Nó đã có từ cổ chí kim, từ lúc con người sinh ra đã là vậy. Thật là một thế giới tươi đẹp. Con ngươi của Đường Thiên ánh lên niềm vui thích. Lăng Húc đang gò lưng vác ngân thương tiến vào, vô tình ngẩng đầu lên nhìn mặt trời thì thấy mặt Đường Thiên. Gã tự nhiên run lên, mặt mũi đầy vẻ khiếp sợ. Đường Thiên dưới ánh mặt trời cứ như hòa tan trong đó. Rõ ràng gần trong gang tấc nhưng gã không thể cảm nhận được khí tức của Đường Thiên. Bỗng nhiên Đường Thiên tỉnh lại. Hắn thoát khỏi trạng thái kỳ dị thì thấy Lăng Húc đứng đó bèn nhe răng ra cười tiểu húp húp. Ta đã lục giai rồi. Thiếu niên phải cố gắng đó. Ha ha a. Lăng Húc tỉnh lại khỏi sự khiếp sợ. Tinh thần gã hồi phục, thần sắc khôi phục. Trong con ngươi màu vỏ quyết có ngọn lửa nhảy múa, gã hừ lạnh bảo thu ngươi hả? Đừng có mà mơ mộng nhé. Dứt lời gã quay người đi ra ngoài. Gã quyết định hôm nay phải tăng cường tu luyện. Khi Đường Thiên đứng trước mặt mọi người, Địch Hoành Chiến là người đầu tiên phát hiện sự biến hóa của Đường Thiên. Mày rậm nhướng lên. Người đứng bật dậy nói với vẻ nghi ngờ, Đường sư phụ đột phá rồi hả? Đường sư phụ. Bước chân Đường Thiên khựng lại, xưng hô như thế làm hắn nổi da gà, miệng vẫn cười ha hả gọi A Thiên là được. Ừ u, vinh, quy, quy, mơn. Vừa mới đột phá lục giai, cứ gọi là Đường sư phụ mới được. Địch Hoành Chiến rất kiên trì. Gã không dám gọi là A Thiên, sư phụ của công chúa nhất định phải trọn lòng tôn kính mới được. Mặt mũi gã cực kỳ vui vẻ, Đường sư phụ năm nay đã qua 25 chưa? Trẻ tuổi như thế đã lục giai, thật làm cho người như ta xấu hổ. Con mắt Cố Tuyết sáng lên, cố nén niềm vui. Đường Thiên thành thành thật thật đáp, năm nay ta đã 17. Tâm trạng của Địch Hoành Chiến căng cứng trên khuôn mặt, còn có khuôn mặt những người khác cứng đờ. Những người khác vốn chỉ nghe nói sư phụ công chúa là một người rất trẻ tuổi lợi hại. Thế mà chỉ mới nói vài câu đã chấn nhiếp toàn trường. Lục giai ở tuổi 17. Bọn họ nhìn Đường Thiên như nhìn một con quái vật. 17 tuổi mà tiến cấp lục giai, không phải là quái vật thì là gì chứ? Lại nhớ tới con quái vật này còn có trang bị bạch ngân và song huyết mạch thì trong lòng mọi người mấy động. Toàn bộ đại sảnh thở ra hơi lạnh khe khẽ. Ánh mắt tụ lại trên người Đường Thiên, từ tò mò, dò hỏi trở thành kính sợ. Khó trách người ta có thể trở thành sư phụ của công chúa Minh Châu. Trong lòng mọi người vui vẻ. Con mắt công chúa Minh Châu lóe sáng, 17 tuổi đã lục giai thật sự hiếm thấy đó. Thế nhưng, nghĩ đến cuộc thám hiểm sắp tới, ánh mắt cô bé càng thêm sáng trong lòng chờ mong. Yến hội vừa kết thúc, tiểu cô nương bắt đầu nói đến chuyện đi thám hiểm. Chuyện này đã đồng ý từ trước nên Đường Thiên chỉ hỏi cô muốn tới đâu. Bất Chu Sơn. Tiểu cô nương liếc chít như con chim, vui sướng nhảy cẩm lên. Địch Hoành Chiến và Thanh Loan ở đó đưa mắt nhìn nhau cười cười. Lúc trước hai người phát hiện công chúa lũi một mạch nên sốt ruột vô cùng nhưng không dám lộ ra, chỉ miệt mài truy tìm. May mà nhanh chóng tìm ra công chúa. Bất Chu Sơn hạ sắc mặt, Cố Tuyết có chút quái dị. Ngươi biết sao? Đường Thiên tò mò, có gì hay ho lắm sao? Ừ. Cố Tuyết gật đầu, khuôn mặt ngưng trọng, đó là một nơi khá quái dị. Phạm vi Bất Chu Sơn rất lớn, buổi tối hàng ngày có tiếng động kỳ quái nhưng không ai biết do cái gì phát ra. Có người nói ở Bất Chu Sơn có cường giả ẩn cư, lời đồn đại này đã truyền khá lâu.